Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 085, bảo tàng. Đưa Eo đi tới rạp hát lớn. Thường Uy tìm được chức chính ở Hell Kitchen chấp hành nhiệm vụ Alana. Giao cho nàng một cái ngũ hành hoàn, sau đó độn về đạo trường trên đường. Ở Washington tìm tới Natasha, đem cái cuối cùng ngũ hành hoàn giao cho nàng. Tuy rằng Thường Uy ở các nữ nhân trên cánh tay dùng pháp lực ấn năm đạo ngũ hành độn pháp phù ấn, lấy bảo đảm các nàng lại gặp đến nguy hiểm thời điểm có thể triển khai ngũ hành độn pháp thoát đi, nhưng này là một lần. Hơn nữa gặp phải tình huống khẩn cấp, vạn nhất chưa kịp phản ứng, đang sử dụng không kịp điều kiện tiên quyết, cái kia năm đạo phù ấn chính là trang trí. Vì lẽ đó ngũ hành hoàn vẫn rất có cần phải. Tuy rằng chỉ một buổi tối luyện ra phổ thông pháp khí, nhưng rất thực dụng. Lập tức Thường Uy không có càng nhiều khi luyện chế càng mạnh hơn bảo bối, chính hắn đều hai tay trống trơn, chỉ có thể trước đem liền, ngày sau lại chậm rãi tính toán. Trở lại đạo trường tu luyện, đồng thời dẫn dắt Tesseract sức mạnh tế luyện long hổ cột đồng. Trước mắt ngày thứ ba, long hổ cột đồng đã có 30 cây hoàn thành tế luyện. Sơn Quân, Mãng Mẫu cùng Black Widow, này ba cái bị Thường Uy mở ra xiềng xích, khôi phục nhất định tự do. Chúng nó cái cổ đều tròng lên một cái hoàn. Đây là Thường Uy khống chế chúng nó thủ đoạn, là đêm qua luyện chế ngũ hành hoàn lúc còn lại đầu thừa đuôi thẻo. Ngự thú phương pháp Thường Uy cũng thôi diễn ra một ít cửa ngõ. Muốn nói đối phó Thái Huyền Tiên Môn lúc loại kia cường hãn yêu vật, linh thú, hắn khả năng hiện giờ còn thô giáp, không đủ nghiêm cẩn, nhưng đối phó với đạo trường ba con cự thú thì lại thừa sức. Thêm nữa khoảng thời gian này giam cầm, ba con cự thú nhận biết tốt xấu, nào dám phản kháng Thường Uy. Lượng lớn tinh nguyên sự sống cung cấp, ước gì ở lại chỗ này cũng không đi đâu cả đây. Thường Uy độn về đạo trường thời điểm, ba cái gia hỏa chính chất đống ở một đống hưởng dụng đồ ăn trước giam cầm hơn một tháng, trong miệng phai nhạt ra khỏi cái điều đến. Tinh nguyên sự sống mặc dù tốt, nhưng không ý vị a. Vì lẽ đó vừa khôi phục tự do, liền vui chơi. Một đầu khổng lồ cá mập, là hàm cá mập, bị Sơn Quân cùng Black Widow hai cái vây quanh từng miếng cắn xé. Mãng Mẫu thì lại bàn ở một bên, cái bụng phồng lên, rõ ràng ăn no rồi. Thường Uy quét một chút, liền biết nhất định là Mãng Mẫu thông qua hồ nhỏ dưới sông ngầm đi hải lý đi một lượt. Cái này cũng là chúng nó duy nhất có thể đi ra ngoài đường nối. Mà Sơn Quân tuy thiện nước, nhưng sông ngầm dưới lòng đất lâu dài, dẫn tới lại là đại dương. Nó lại thiện nước cũng chỉ là lục địa đại vương. Còn Black Widow liền càng không cần nói rồi, sợ nước. Vì lẽ đó nhất định là Mãng Mẫu tác phẩm. Nhìn thấy Thường Uy xuất hiện, ba cái gia hỏa lập tức sợ hãi rụt rè lên. Ăn cũng không ăn, phiền cái bụng, thì thầm gọi, một mảnh lấy lòng. Thường Uy cũng không để ý đến chúng nó, tự mình tự học luyện, tế luyện cột đồng đi tới. Thấy Thường Uy không hề không vui, ba cái gia hỏa lập tức châu đầu ghé tai lên. Nói chung là kế hoạch cái gì lần sau làm sao tiến vào đồ ăn sự. Đến sáng sớm, lại có chừng 10 dễ. Cái cột đồng tế luyện ra, tế luyện tốt long hổ cột đồng đều bị Thường Uy thu vào khiếu huyệt không gian. Vẫn cần đến dùng pháp lực quẩn nhưỡng 1-2, thời gian liền như thế quá. Chớp mắt là 2 ngày, mắt thấy Thường Uy mau đưa long hổ cột đồng toàn bộ tế luyện ra. Ngày này chạng vạng từ đạo trường độn về New York, đi rạp hát lớn nhận Eo trở về. Lúc ăn cơm, Eo cùng Thường Uy nói tới lễ hội âm nhạc sự. Eo cùng Thường Uy nói, ban tổ chức một ít ủy viên cho rằng rạp hát lớn cũng không thích hợp lễ hội âm nhạc bầu không khí. mấy ngày nay các nơi trên thế giới rất nhiều nhạc sĩ cùng người đam mê đi đến Broadway. Rạp hát lớn liền có vẻ chật hẹp. Vì lẽ đó ban tổ chức quyết định đem lễ hội âm nhạc tổ chức địa điểm chuyển tới Stein Vườn Triển Lãm, Thường Uy cười nói, sẽ không có vấn đề gì không? Ở lễ hội âm nhạc tổ chức đêm trước mấu chốt lâm thời thay đổi địa điểm. Không biết, eo ói, nghe nói Stein Vườn Triển Lãm mới vừa trang trí xong, thiết bị có thể trực tiếp từ rạp hát lớn chuyển tới. Sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Vậy còn tốt, Thường Uy gật gật đầu. Trong lòng hắn nghĩ, Stein Vườn Triển Lãm không phải là trước cái kia Stark Vườn Triển Lãm mà. Hắn ở nơi đó cùng Natasha đều chiếu quá hai lần mặt. Liền nghe El nói, Tony Stark ở vùng Trung Đông bị bắt cóc bỏ mình sau khi Stark tập đoàn cải danh Stein tập đoàn. Vườn triển lãm là Stark tập đoàn tài sản, vì lẽ đó cũng đồng thời sửa lại tên. Thường Uy trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, ta có chuyện nói cho ngươi. El lúc này nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Thường Uy nở nụ cười, ngươi là của ta người. El lườm hắn một cái, liền ngươi bá đạo, sau đó nói, thân ấy, ngươi biết lễ khai mạc cái thứ nhất tiết mục chính là ta tự tuốt nhạc dạo, nhưng dàn nhạc đàn violoncello ngượng tay bị bệnh. Tuy rằng ban tổ chức cung cấp một phần đàn violoncello tay danh sách, nhưng ngày hôm nay một buổi trưa, ta phát hiện bọn họ cũng không thể thỏa mãn diện tấu tự tuốt nhạc dạo yêu cầu. Luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Thường Uy bừng tỉnh, nếu như là như vậy lời nói, ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào? Ngày mai sẽ là lễ hội âm nhạc. Đúng đấy, ta chính là này buồn phiền. Nàng nắm tóc, sau đó nhìn Thường Uy. Vì lẽ đó ta chỉ có thể ký kỳ vọng vào ngươi. Thân ấy, Thường Uy đón eo ánh mắt. Chỉ chính mình, ngươi sẽ không là muốn ta thay thế cái kia đàn violoncello tay chứ? Eo, ta sẽ không đàn violoncello. Ta biết, eo ói. Nhưng người gặp Phương Đông cổ cầm, ta thiết tưởng đem đàn violoncello đổi thành cổ cầm, gặp nhiều một loại khác ý nhị, càng dư vị dài lâu. Cổ cầm, Thường Uy lắc đầu, sợ là không được, cổ cầm ta chỉ là gặp đạn, cũng không tinh thông, chỉ vì trước ngươi sáng tác nhạc dạo thời điểm có yêu cầu. Ta mới, eo khẩn cầu ánh mắt để hắn ngừng nói. Không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Được rồi, y ngươi, có thể chứ? Eo lập tức nhảy lên đến. Ta liền biết, thân ấy, ngươi tốt nhất, mỗi một vị tu đạo sĩ đều là một cái bảo tàng khổng lồ. Ở tu đạo sĩ dài lâu sinh mệnh lữ trình ở trong. Ngoại trừ tu luyện, đa số đều sẽ chọn một ít tiêu khiển ham muốn. Ở luyện đan luyện khí những này phó chức ở ngoài. Vẽ tranh, âm luật chờ một ít có thể hun đúc tình cảm đều đang lựa chọn hàng ngũ. Chi với tu đạo sĩ sinh mệnh dài lâu, ham muốn cũng sẽ biến hóa. Thí dụ như ở vẽ chép phương diện đạt đến một cái nào đó cực hạn, bỗng nhiên cảm giác vô vị, lại yêu âm luật, hoặc là con rối a, điêu khắc a cái gì, phía trên thế giới này tồn tại cái gì, xem ra thú vị. Đều có thể trở thành một vị tu đạo sĩ ham muốn. Mà loại này ham muốn, theo tu đạo sĩ nghiên cứu, thậm chí diễn hóa thành phép thuật, pháp bảo, công pháp, trận pháp chờ chút thần kỳ diệu dụng. Thí dụ như Thái Huyền Tiên Môn, dưới hạt hơn 1000 cái vũ trụ, bên trong các loại sinh linh, vô tận văn minh, như khoa học kỹ thuật trách ngoại đạo văn minh cũng là nhiều không kể xiết. Tu các đạo sĩ tẻ nhạt, cũng có nghiên cứu ngoại đạo khoa học kỹ thuật trách đồ vật, thậm chí chuyển hóa thành pháp bảo, phép thuật, công pháp chờ chút có một phong cách riêng pháp môn. Tu đạo sĩ không cổ hủ, xưa nay đều không, chỉ cần đối với mình tu hành có trợ giúp, hoặc là yêu thích, đều sẽ không bài xích, cũng không tiếc rẻ thừa nhận tươi đẹp, ưu việt địa phương. Cũng gặp hóa vào chính mình một thân đại đạo bên trong. tu hành đến nhất định giai đoạn tu đạo sĩ, trải qua dài lâu thời đại, từng trải qua tất cả các loại, cân nhắc quá vô số con đường, bọn họ mỗi một cái đều là một cái khổng lồ văn minh khố. Thường Uy đương nhiên kém xa cảnh giới cỡ này, nhưng hắn đã đi ở con đường này trên, chỉ là bây giờ thời gian ngắn ngủi, vẫn không có hiển hiện ra bảo tàng tu đạo sĩ uy lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.